Lưu Văn cùng Hứa Nhạc có chút khẩn trương ghé vào chủ nhân dưới hông, riêng phần mình đưa ra lưỡi thơm, một tả một hữu nằm ở chủ nhân đùi phía trên, cẩn thận liếm lấy thân gậy. Hai thiếu nữ nhìn đối phương gần trong gang tấc ánh mắt, không khỏi đều cảm thấy có chút lúng túng khó xử, hiện tại các nàng khoảng cách liền gần cách một cây côn thịt, cơ hồ đều nhanh muốn hôn tại cùng một chỗ rồi, loại này cộng đồng liếm một cây côn thịt cảm giác, thật đúng là thập phần mới lạ. Đừng sừng sờ a, theo thượng hướng xuống, còn có hai cái kia đảng đảng cũng không muốn thả quá, lực đạo có thể hơi lớn một điểm. Tô Minh có chút không vừa ý nói đến. Lưu Văn cùng Hứa Nhạc lập tức kịp phản ứng, nhanh chóng cố gắng liếm lên đến dương vật. Hai đầu đầu lưỡi dị thường linh hoạt, giống như con rắn nhỏ giống nhau, nhu thuận quấn tại Tô Minh dương vật phía trên, mềm mại mà nộn trượt, làm hắn cảm giác được vô cùng thoải mái. Tùy theo hai thiếu nữ động tác, Tô Minh dương vật phía trên tinh dịch a, còn có dâm thủy a, rất nhanh liền bị các nàng dùng đầu lưỡi cuốn lên đến liếm đến miệng bên trong sau đó nuốt xuống, mặn tinh hương vị làm hai thiếu nữ đều có một chút không có thói quen, thậm chí cảm thấy có chút phản cảm, nhưng là lại không có một cái có gan biểu đạt ra đến. Tương phản, các nàng còn phi thường thông minh đem côn thịt phía trên tinh dịch ăn đi, ngẩng đầu nhìn Tô Minh, há mồm ra làm hắn thấy rõ ràng trong miệng mặc đồ vật, hiển nhiên là đòi hảo nam nhân có một tay, không thể không nói đây là tuyệt đại bộ phân nữ nhân đều có nô tính. Tô Minh cũng rất vừa lòng này hai thiếu nữ hành động, vuốt ve mái tóc của các nàng, giống như là tại vuốt ve chính mình hai cái nhu thuận tiểu sủng vật giống nhau. Hơn nữa không thể không nói, hai cái này tiểu trang phục nữ bột là thật đỉnh a. Nên lộ đều lộ ra rồi, không nên lộ cũng đều lộ ra rồi, có thể nói động tác lớn một chút, quả thực chính là không có chút nào che cản, đây là chói lọi cám dỗ hắn a, khá tốt căn cứ bên trong chỉ có hắn một cái nam nhân. Cho nên như thế nào bại lộ đều không sao cả. Ngay tại hai thiếu nữ đang tại liếm thập phần hăng say thời điểm chính tại phòng bếp bên trong nấu cơm địa phương viện cũng đi ra, bưng lấy một đêm cháo hoa, đang muốn hướng đến trên bàn mặt phóng. Bởi vì nàng biết nấu ăn, cho nên một phen cũng đều là chủ yếu phụ trách cấp chủ nhân nấu cơm. Đi ra phòng bếp, theo bản năng liền mắt nhìn vốn phải là tại cấp chủ nhân mặc quần áo hai cái tỉ muội, sau đó nàng trực tiếp cả người liền ngốc trệ. Trong tay bát đều không có bắt được, bịch một tiếng đánh rơi trên mặt đất. Ba tê. Ai u, Phương Viện kinh hãi hô lên một tiếng, ôm lấy chân liền giật giật, nhanh chóng lui về phía sau mấy bước, giày phía trên tát lên không ít cháo hoa. Lưu Văn cùng Hứa Nhạc nghe được động tĩnh, có chút bận tâm, nhưng là không có chủ nhân mệnh lệnh cũng không dám dừng lại động tác, chỉ có thể là tiếp tục cấp Tô Minh bú liếm liếm láp, hầu hạ thập phần chu đáo. Tốt lắm, không sai biệt lắm. Hai người các ngươi đi nhìn một chút nàng thế nào. Tô Minh nhíu mày một cái đầu, hướng về hai người nói đến. Hai thiếu nữ nhìn nhau liếc nhìn một cái, cùng cảm thấy có chút thói quen rồi, vốn là còn có một chút phản cảm thứ mùi này. Nhưng là chậm rãi thế nhưng ăn có chút mê, thậm chí còn chủ động liếm láp đến đây chủ nhân hòn giái, đơn giản là muốn mắc cỡ chết người. Vội vã chạy đến Phương Viện bên cạnh, Lưu Văn thu lại đến đây đánh ở trên mặt đất cháo cùng bác. Mà Hứa Nhạc là chiếu cố Phương Viện, làm nàng đem trên chân tiểu giày da cởi xuống, miễn cho nhận được lần thứ hai bị phỏng. Không có sao chứ. Tô Minh nhìn Phương Viện bị phỏng chân mặt. Đúng, thực xin lỗi chủ nhân, ta không cẩn thận. Nàng có chút thấp thỏm lo âu nói đến. Được rồi, không nói, ngươi nghỉ ngơi một chút, làm hai người bọn họ dẫn ngươi đi đồ điểm bị phỏng thuốc, miễn cho chảy xuống vết sẹo, lần sau cẩn thận một chút. Ừ. Phương Viện mặt đỏ tai hồng thấp phía dưới đầu. Ngược lại nhìn thấy Tô Minh còn tại chọn đại côn thịt nhớ tới nàng vừa mới nhìn đến dâm mỹ cảnh tượng, chính mình hai cái tỉ muội ghé vào chủ nhân dưới hông, một bên một cái, liều mạng liếm láp chủ nhân côn thịt cùng hòn giái, bộ kia bộ dạng quả thực dâm đãng kích thích tới cực điểm. Nhìn nàng thiếu chút nữa đầu lưỡi đều cắn rớt. Tô Minh cũng không có tâm tình làm hai cái muội tử cấp tảo an cắn. Đơn giản trực tiếp làm cho các nàng lưỡng mang lên Phương Viện đi bôi thuốc, chính mình mặc xong quần áo ly khai gian phòng. A. Chủ nhân nhìn rất đẹp trai a, trên mặt ngoài lãnh khốc, kỳ thật tâm lý đối với chúng ta còn thật là tốt. Tô Minh vừa đi, Lưu Văn liền phạm vào háo sắc, gương mặt ngượng ngùng nói đến. Ta nói ngươi rụt rè một điểm thật sao? Không đến mức như vậy đi, chủ nhân mặc dù là thực xuất, nhưng là ngươi cũng không trở thành nước miếng đều chảy xuống. Một bên Hứa Nhạc có chút bất đắc dĩ nhìn tỷ muội háo sắc bộ dạng. Ngươi cũng không biết xấu hổ nói. Vừa rồi là ai chủ động cắn chủ nhân phía trên? Cái kia quả cầu thịt không để. Lưu Văn không biết quy đầu nên gọi tên gì, chỉ có thể nói như vậy. Hứa Nhạc bị nói có chút ngượng ngùng, bắt được cánh tay của nàng, sử xuất nhất chiêu ngứa công, hai người lập tức đùa giỡn. Ta nói hai người các ngươi, không thấy được nơi này còn có bị thương thôi. Phương Viện thiếu chút nữa cười ngất, tuy rằng nàng bị phỏng không phải là thực nghiêm trọng, nhưng là này lưỡng tỷ muội hôm nay là thế nào? Uống lộn thuốc. Khụ khụ. Lưu Văn hai người ngượng ngùng ngừng phía dưới động tác. Nâng đỡ Phương Viện đi xuống lầu. Ai, chính là Viện Viện ngươi lần này không có tiếp xúc được chủ nhân, không có biện pháp thân cận một chút. Thật sự là đáng tiếc trương này ta thấy do liên mặt nhỏ, Lưu Văn bóp Phương Viện gương mặt xinh đẹp trêu chọc. Phương Viện mặt đen lại xóa sạch Lưu Văn cái này tiểu sắc nữ tay, thật sự là, bôi thuốc thời điểm cũng không an tĩnh, nàng không có cơ hội cấp chủ nhân bên người mặc quần áo, chẳng lẽ vốn không có cơ hội bên người cấp chủ nhân tắm. Nếu không thành, nàng buổi tối trực tiếp chui vào chủ nhân ổ chăn bên trong được không? Quả thực tức chết người đi được. Hai cái này tỉ muội quả thực chính là đến cùng nàng khoe ra. Nói Tô Minh Ly khai gian phòng, trực tiếp tìm được đang tại lầu 3 tỷ Tô Thanh Ca. Nàng chính tại Internet phía trên xem qua một chút tin tức, đều là về Giang Thành Thị, mặc dù lớn bộ phận thông tin hỏng mất, nhưng là vẫn có một chút có thể sử dụng, phía trên có rất nhiều người thư cầu cứu hơi thở, những thứ này đều là rất tác dụng. Mà Tô Thanh Ca chính là tại sàng chọn những tin tức này, theo bên trong tìm ra đến một chút hữu dụng, hiện tại căn cứ chiến lực cũng cơ bản có, không phải là gần dựa vào Tô Minh một người, còn có một chi 30 nhân nữ tử chiến đội. Đều có bộ phận sức chiến đấu, tiểu đội trưởng còn bị trao tặng súng ống vũ khí. Tại dọn dẹp bệnh viện xung quanh zombie thời điểm các nàng đã ở lưu ý tân người sống sót tin tức, căn cứ muốn phát triển, liền rời không được người. Tô Thanh Ca phải làm. Chính là đem những cái này thư cầu cứu hơi thở sàng chọn đi ra, sau đó tìm cơ hội một đám dọn dẹp đi qua, nam nhân giết, nữ nhân mang về bệnh viện, gia tăng bệnh viện lực lượng. Tỷ tỷ, vất vả ngươi. Một cái rất lớn buổi sáng liền đến làm cái này trước hạ đi ăn cơm đi, Tô Minh từ phía sau ôm lấy đang tại bận biểu Tô Thanh Ca. Ân. Tốt, Tô Thanh Ca quay đầu lại, cười tại đệ đệ môi phía trên hôn một cái. Sau đó cùng một chỗ đi xuống lầu. Cùng tỷ tỷ cùng một chỗ ăn qua bữa sáng, Tô Minh chuẩn bị đi ra ngoài một chuyến, hôm nay nhiệm vụ của hắn chính là đánh chết zombie, tranh thủ hôm nay liền đem 3 chiều thuộc tính toàn bộ đột phá đến 100. Như vậy liền có thể thức tỉnh dị năng, đối với cái này nhưng hắn là thấy thèm thật lâu. Trước tiên là nói về Tô Minh thực lực bây giờ ký chủ, Tô Minh dị năng, vô thể năng, 91 công kích, 88 tốc độ, 85 hiện có tích phân. 281. Sở dĩ thuộc tính thêm nhanh như vậy nguyên nhân, chính là bởi vì nữ tử chiến đội bên trong có không ít nữ nhân, độ trung thành rất cao, đột phá đến 80 cùng 90 đều có không ít, các nàng đánh chết zombie, Tô Minh cũng có thể đồng bộ đạt được tích phân. Kia một chút được cứu trở về nữ nhân, như là Lũng Hải Đại Hạ kia một chút, rất nhiều đều là bị nam nhân lăng nhục đùa bẩn quá, hiện tại đến loại địa phương này, không lo ăn mặc, còn không có nam nhân xâm phạm các nàng. Tự nhiên là đối với Tô Minh thập phần cảm kích, thậm chí có không ít độ trung thành đều đột phá 95, quả thực muốn thành hắn cùng tín đồ. Đối với những cái này độ trung thành cao, gan lớn, cũng có thể có gan xuống tay đánh chết zombie. Tô Minh cũng không keo kiệt đề bạc, thân phận so với bình thường nữ quân nhân cao, thủ hạ thống lĩnh nhiều cái nữ quân nhân, đeo võ trang đầy đủ, các nàng tự nhiên cũng sẽ cố gắng đánh chết zombie, đối với Tô Minh càng thêm trung thành. Đến trong bệnh viện, có một chút nữ nhân ở Triệu Yến Yến cái này tiểu loli dẫn dắt phía dưới luyện tập thương pháp, Mộ Thanh là một cái rất lớn đã sớm mang lấy một đám người đi ra ngoài đánh chết zombie cùng thu thập vật tư. Không nghĩ tới ngươi còn rất có thiên phú nha. Tô Minh nhìn vừa nhìn thấy hắn liền nghe răng trợn mắt, có chút tức giận Triệu Yến Yến, đè xuống tiểu loli đầu, phản thật ra khiến nàng càng thêm tức giận, từ lần trước bị Tô Minh khai nụ sau đó. Triệu Yến Yến thái độ đối với cho hắn liền có một chút biến hóa, càng nhiều chính là có chút không phục, còn có một chút sợ hãi. Ngươi, buông tay, đại phôi đảng, tiểu loli có chút bất mãn đẩy ra Tô Minh bàn tay. xấu hổ giận dữ nói. Ngươi kêu ta cái gì? Tô Minh nghiền ngẫm nhìn nghiến răng nghiến lợi tiểu loli, không thể không nói, sờ lên xúc cảm thật tốt, khá có một loại cùng loli biến thái khoái cảm. Đại phôi đảng phạm tội cưỡng gian. Lần trước bị Tô Minh khai nụ phá thân, tiểu huyệt cùng hậu môn đều bị đờ tờ đến sưng đỏ phun sữa, biến thành nàng tại trên thuyền nằm một ngày, đến bây giờ đều còn lòng còn sợ hãi. Ta trứng thối. Vậy bây giờ đại phôi đảng ở nơi này tại đem ngươi cường lần trước như thế nào đây? Tô Minh trực tiếp bắt được Triệu Yến Yến hai tay, cưỡng ép đem nàng kéo đến chính mình trong lòng. Ân không muốn, không muốn thôi ta sai rồi, hảo ca ca, Triệu Yến Yến một chút sợ hãi, nhanh chóng lấy lòng cầu xin. Trả lời sai lầm. Ta phía trước nói cho ngươi nên kêu ta cái gì? Tô Minh tại tiểu loli mông phía trên chụp hai phía dưới, cảm giác xúc cảm vô cùng tốt. Ô! Ba, ba ba, Triệu Yến Yến do dự một chút, lúc này mới vẻ mặt đau khổ, cẩn thận thét lên. Ngoan ngoan cấp ba ba tại nơi này làm việc cho giỏi, buổi tối hôm nay tại làm ngươi thật tốt nếm thử ba ba tinh dịch hương vị. Tô Minh nhưng là biết Triệu Yến Yến có độc đáo tính mê, thì phải là thích ăn dương vật cùng tinh dịch. Liền liếm hắn lỗ đít cũng không ghét. Hừ. Nhìn Tô Minh rời đi bóng lưng, tiểu loli mài mài tiểu hổ nha, giống như là có chút không phục, chính là ánh mắt bên trong lại có một chút mong chờ, đã ở tưởng tượng nam nhân tinh dịch hương vị. Ai nha, chảy nước miếng. Lặng lẽ đem khóe miệng nước miếng lau, nhìn tại bên cạnh huấn luyện mười mấy cái nữ nhân, có chút đã cười bụng có đau, các nàng nhưng là thấy rõ ràng vừa rồi Triệu Yến Yến khiêu khích Tô Minh bị giáo huấn cảnh tượng. Cười cái gì cười, còn không nhanh chóng huấn luyện. Tiểu loli kiên cường rầy một câu, nhưng là cũng không tiện tại nơi này ở lại rồi, đơn giản trực tiếp lưu, còn dư cười thành một đoàn chúng nữ. Mà Tô Minh này lúc sau đã ly khai căn cứ. Hắn nhất định phải nắm chặt thời gian, tốt nhất là tại hôm nay có thể đánh chết cũng đủ zombie, hoàn thành thuộc tính trụ cột tăng lên, sau đó thức tỉnh dị năng. Chọn trúng một cái nhà tiểu lâu mái nhà, nơi này tứ phía trống trải, lại là tới gần trung tâm thành phố bên cạnh. Phụ cận có rất nhiều nơi ở tiểu khu, zombie đàn tuyệt đối rất nhiều, toàn bộ chuẩn bị sắp xếp sau đó, hắn trực tiếp một chút đốt một chuỗi pháo ném đi xuống. Bùng bùng pháo âm thanh lên, phạm vi thậm chí mấy km zombie đều nhận thấy rồi. Cùng một chỗ gào thét nhào qua, ngã tư đường phía trên là thành quần kết đội không đếm được zombie. Phụ cận nơi ở tiểu khu bên trong còn có không ít người sống sót, bọn hắn cũng không dám đi ra, có rất nhiều đều dựa vào trong nhà mặt chứa đựng đồ ăn chống được tận thế mở ra ngày thứ bảy. Bất quá đại bộ phận cũng đến cực hạn. Bây giờ nghe đến bên ngoài cự động tĩnh lớn, bọn hắn cũng không nhịn được úp sấp cửa sổ một bên quan sát, bà mẹ nó, đây là không muốn sống nữa sao? Chủ động đem zombie hấp dẫn tới. Huynh đệ ngươi thực sự dũng khí. Có mấy cái khoảng cách gần nhìn thấy Tô Minh hành động, lập tức đều có một chút kinh ngạc thán phục. Không có đi chú ý động tĩnh khác, Tô Minh là lắp xong tại mái nhà súng máy, bóp cò, bắt đầu một hồi đối với zombie giết hại. Đát đát đát, đát đát đát, sưu sưu sưu. Trước mặt nhất zombie bị súng máy hạng nặng cường đại hỏa lực sở thu cắt, thành hàng ngã phía dưới đến, vì nhanh hơn đánh chết zombie, Tô Minh thậm chí đem kiếm sĩ hổ xe thiết giáp phía trên súng máy hạng nặng sách xuống dưới đặt ở tùy thân không gian bên trong. Còn mang lên sở hữu súng máy viên đạn, ước chừng có mấy vạn phát. Súng máy hạng nặng liên tiếp không ngừng âm thanh vang lên đến, cường đại hỏa lực tạo thành một đạo chắc chắn phòng tuyến, zombie đều không có tới gần, liền bị viên đạn đánh dập nát. Mà phía sau thành quần kết đội zombie giống như là không biết mệt mỏi cùng sợ hãi giống nhau, như trước dẫm lấy phía trước zombie thi thể vọt đi lên. Khi một chút đổ vào zombie Tô Minh cũng không có khả năng lo lắng, nhà này tiểu lâu phía dưới vài cái thang lầu đã đầy đủ bị phá hỏng. Cấp thấp zombie cũng không có khả năng bò tường, căn bản không cần lo lắng. Phụ cận người sống sót đều sợ ngây người, vốn là cho rằng cái kia đốt pháo pháo nam nhân là tại tìm chết. Không nghĩ tới đối phương lấy ra đến thúc một cái súng máy hạng nặng mà bắt đầu bắn phá. Ước chừng có hơn 10, sau thương tiếng đều không có dừng lại, đây là chứa đựng bao nhiêu viên đạn. Huynh đệ, có thể cứu cứu ta sao? Cứu mạng a, tiểu ca ca, mang ta đi ra ngoài thật sao? Ta có thể cho ngươi thao. Cái gì tư thế đều có khả năng nha. Xung quanh người sống sót lập tức kích động, điên cuồng ngoắc hò hét. Tô Minh hình như loáng thoáng nghe được phụ cận có người kêu gọi, hẳn là tiểu khu bên trong người sống sót a, bất quá hắn cũng không có để ý. Chẳng muốn đi một đám gian phòng tìm, trừ phi là kia một chút người sống sót căn cứ hắn mới có một chút hứng thú. Nhìn một chút trên mặt đất vỏ đạn, quả thực sắp xếp thành một tòa núi nhỏ rồi, họng súng cũng đã đánh đỏ lên. Chính là vừa rồi ngắn ngủn hơn 10 sau, ít nhất liền có gần như mấy ngàn chỉ zombie chết tại súng của hắn miệng phía dưới. Bất quá đây cũng là bởi vì những cái này cấp thấp zombie không có gì trí tuệ, toàn bộ chen ép tại cùng một chỗ. Bị toàn bộ ngã tư đường phân lưu thành một đám, nhắm mắt đều có thể đánh trúng cái loại này, bất quá cũng chính là tại thành thị bên trong, nếu tại trống trải địa phương, zombie rải một chút, sẽ không có dễ dàng như vậy thu hoạch được. Bất quá như là động tĩnh lớn như vậy, zombie đàn bên trong cao cấp zombie chắc chắn sẽ bị kinh động, hiện tại vậy cũng không sai biệt lắm xuất hiện a. Tô Minh buông tay nóng lên súng máy, xem xét một chút hắn tích phân, đã đạt được đến kinh người. Hào. Một cái toàn thân làn da đen zombie, trực tiếp theo Tô Minh sau lưng xuất hiện, tiếp lấy liền hướng. Tới tốt lắm. Tô Minh đã sớm có chuẩn bị, hữu quyền siết chặt, hướng về zombie đầu liền đánh tới. Vành một tiếng vang thật lớn, Tô Minh cùng cái kia màu đen zombie riêng phần mình lui về phía sau mấy bước. Ba cấp zombie, vẫn là lực lượng loại hình. Tô Minh nhìn zombie cơ hồ bị đánh gấp khúc cánh tay, nếu không là thời khắc mấu chốt cái kia màu đen zombie dùng cánh tay ngăn cản một chút, khả năng đã bị đánh nát đầu. Kỳ thật Tô Minh hiện tại trụ cột lực lượng đã đạt được đến một cái biến thái tình cảnh. Mặc dù như là loại này lấy lực lượng sở trường zombie, đơn thuần tại phương diện này cũng không phải là đối thủ của hắn, liền càng không nói những phương diện khác rồi, cái này ba cấp zombie thuần túy là tìm lộn người. Trống trống đối diện màu đen zombie giống như là bị đánh mộng bức. Nó vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy như vậy nhân loại, vốn là cho rằng theo bên cạnh cửa sổ leo lên đến, có thể đánh lén đến Tô Minh, nhưng là không nghĩ tới cư nhiên bị phát hiện. Loại này cấp bậc zombie, mặc dù không phải là lấy trí tuệ sở trường, nhưng là cũng hơi chút ra đời một chút linh trí, không sai biệt lắm tương đương với 4-5 tuổi tiểu hài tử, tuy rằng nhận thấy có chút nguy hiểm, nhưng là con này zombie lại rõ ràng không nghĩ lui ra ngoài, bởi vì nó có thể cảm giác được. Nếu như ăn trước mắt tên nhân loại này, nó thực có thể tại tiến hóa một lần, loại này cám dỗ là không cách nào tránh khỏi. Đến đây đi. Phế vật, Tô Minh hướng về màu đen zombie câu một chút ngón tay, tuy rằng không rõ đây là ý gì, nhưng là cái loại này ý khiêu khích là rõ ràng. Màu đen zombie lập tức nổi giận, phát ra một tiếng cực kỳ sắc nhọn rít gào, song chân vừa đạp, thủy nê mặt đất đã bị thải đi ra một cái hố to, giống như đạn pháo giống nhau hướng về Tô Minh hướng. Một người nhất zombie lập tức chiến làm một đoàn, liên tiếp không ngừng zombie tiếng kêu thảm âm hưởng lên, trong này còn cùng với làm người ta mau cốt tủng nhiên cốt liệt âm thanh, bọn hắn giao thủ động tác rất nhanh. Nhân loại bình thường căn bản thấy không rõ tình huống cụ thể. Chỉ có thể miễn cưỡng quan sát được một đống tàn ảnh. Nửa phút sau, Tô Minh đứng ở một bên, hơi hơi thở hổn hển, mà bên cạnh nằm trên mặt đất màu đen zombie, tứ chi cùng với tay chân đều bị cắt đứt rồi, mặc dù sinh mệnh lực ương ngạnh. Nhưng là cũng không có biện pháp đang hành động, chỉ có thể là nằm trên mặt đất tru lên. Tạm được, miễn cưỡng có thể nóng người một chút. Hiện tại tận thế mới mở ra một vòng, có thể xuất hiện như vậy ba cấp zombie đã là cực hạn. Hơn nữa này nhất khu vực tối đa cũng chỉ sẽ xuất hiện một cái ba cấp zombie. Theo tùy thân không gian bên trong lấy ra đến một thanh trường đao, Tô Minh trực tiếp đi lên trước, một đao chém đứt zombie đầu, chúc mừng ký chủ đánh chết ba cấp zombie. Đạt được tích phân 100, đinh, kiểm tra đến ba cấp zombie kết tinh, có thể hối đoái tích phân. Hoặc là hòa tan gia tăng hệ thống không gian, Tô Minh dùng trường đao phá mở zombie đầu, lấy ra đến một cái màu lam zombie kết tinh, cái này chính là ba cấp zombie kết tinh rồi. Mặc dù là hối đoái tích phân cũng có thể có 1000 tích phân. Zombie kết tinh vì zombie bên trong thân thể tiến hóa tinh hoa hội tụ mà thành, có cường hóa thân thể tố chất nguyên nhân, còn có tỷ lệ nhất định phụ trợ nhân thể khai phá dị năng. Zombie kết tinh cấp bậc càng cao, khai phá dị năng tỷ lệ càng cao, ba cấp zombie kết tinh dùng đi xuống, mở ra dị năng tỷ lệ vì 1% cai, cái tỷ lệ này ngược lại so với nhị cấp zombie kết tinh xác suất cao hơn nhiều. Nhưng là 1% cũng là một cái rất nhỏ tỷ lệ a, Tô Minh bất đắc dĩ thở dài. Ký chủ không cần phải lo lắng, hệ thống Thương Thành thăng cấp sau đó, có thể tại trong này sử dụng tích phân mua sắm dị năng, zombie kết tinh dùng đi xuống mở ra dị năng cũng là ngẫu nhiên, hệ thống âm thanh truyền đến. Vậy là tốt rồi. Tô Minh hao tốn chừng 2.000 tích phân, trực tiếp cấp cơ sở của mình thuộc tính toàn bộ thăng cấp đến 100 điểm ký chủ, Tô Minh dị năng, vô thể năng, 100 công kích, 100 tốc độ, 100 đinh, kiểm tra đến ký chủ thuộc tính trụ cột toàn mãn. Phù hợp hệ thống thăng cấp điều kiện, hiện vì ký chủ bắt đầu thăng cấp hệ thống, nghe được trong não mặt hệ thống truyền đến âm thanh, Tô Minh có chút hưng phấn, theo sau cũng cảm giác trước mắt một mảnh đen nhánh, bất quá chính là lóe lên một cái. Sau đó liền khôi phục bình thường, hệ thống màn hình cũng xuất hiện một lần nữa. Đinh, hệ thống thăng cấp thành công. Tô Minh khẩn cấp không chờ được mở ra màn hình, phát hiện trên màn hình mặt đồ vật hơi chút xuất hiện một chút biến hóa. Ví dụ như gia tăng một chút tuyển hạng, trừ bỏ hệ thống cửa hàng, còn xuất hiện một cái trụ sở tuyển hạng. Điểm đi vào vừa nhìn, phía trên biểu hiện chính là bệnh viện căn cứ hiện tại nhân số bao nhiêu, chiếm diện tích, trụ cột thực lực. Nhân viên thực lực, đã phòng ngự kiến thiết vân vân, xem ra là vì cho hắn kiến thiết căn cứ sở sử dụng. Sau đó liền là một nhân diện bản cũng đã xảy ra một chút thay đổi, nguyên lai ba cái thuộc tính trụ cột không có khái niệm. Nhưng là gia tăng một đầu tân thuộc tính trụ cột, cũng chính là tinh thần, đồng dạng là 100 điểm, cùng khác ba cái bình tề. Ta nói hệ thống, đã nói dị năng đâu này? Ngươi thậm chí hố người đâu sao? Tô Minh tìm nửa ngày, phát hiện chính mình tin tức cặn kẽ phía trên dị năng một hàng như trước vẫn là vô. Thỉnh ký chủ lật xem hệ thống Thương Thành, hiện tại đã đổi mới dị năng mua sắm tuyển hạng, Tô Minh tính chất bánh trái mở ra Thương Thành, nhìn đến quả nhiên đổi mới rất nhiều thứ, cái khác tạm không nói đến, hàng trước nhất đúng là từng dãy các loại dị năng. Không gian dị năng, giá trị 100 vạn tích phân thời gian dị năng, giá trị 100 vạn tích phân ngôn linh dị năng, giá trị 90 vạn tích phân. Thủy dị năng, giá trị 10 vạn tích phân lửa chi dị năng, giá trị 10 vạn tích phân một chi dị năng. Giá trị 10 vạn tích phân nhìn đến nơi này, Tô Minh thiếu chút nữa không có một búng máu phun ra đến, cái này không phải là hố người đâu sao. Thấp nhất nước lửa cái gì dị năng, cũng cần hắn 10 vạn tích phân, mình lựa chọn nơi nào có nhiều như vậy tích phân. Thăng cấp xong sau hiện tại tích phân chỉ còn lại hơn 3.000 rồi, liền mua một cái thấp nhất dị năng cũng không đủ. Kiểm tra hệ thống đã thăng cấp, hiện tại đưa tặng thăng cấp đại lễ bao một phần, đã phát ra đến hệ thống kho hàng. Xin chú ý kiểm tra và nhận, lúc này, hệ thống âm thanh truyền đến. Tô Minh ánh mắt sáng ngời, nhanh chóng điểm kích kho hàng bên trong hệ thống đại lễ bao, chúc mừng ký chủ, đạt được lôi điện dị năng, chúc mừng ký chủ. Đạt được trị liệu tông sư năng lực, chúc mừng ký chủ, đạt được dị năng sử dụng sổ tay một phần, chúc mừng ký chủ, đạt được ném mạnh tông sư năng lực, chúc mừng ký chủ, đạt được nấu cơm tông sư năng lực. Nhiều vô số. Tô Minh tổng cộng mở đi ra mười mấy dạng đồ vật, toàn bộ đều là một chút hệ thống cửa hàng bên trong các loại năng lực bất quá quan trọng nhất, vẫn là lôi điện dị năng, cái này tại hệ thống cửa hàng bên trong cũng phải cần 50 vạn tích phân mua sắm. Nói cách khác cần phải đánh chết 50 vạn chỉ cấp một zombie mới có thể mua được thứ này, kết quả hiện tại miễn phí đưa, quả thực mỹ tư tư a, Tô Minh một chút liền vui vẻ lên. Điểm kích lôi điện năng lực sử dụng, Tô Minh chỉ cảm thấy cả người tê tê dại dại. Giống như có nghìn vạn đạo chớp nhoáng bổ tại thân thể của hắn phía trên giống nhau, nhưng là cũng không có cảm giác đến thống khổ, chỉ là cả nhân làn da đều rung rung, từng đạo lôi xà tại phía trên dạo chơi. Lúc này Tô Minh giống như cả người đều hóa thân vì lôi điện giống nhau. Lóng lánh chói mắt ánh sáng màu lam, bắn tung tóe hồ quang tại trong không trung toát ra không ngớt, bùng bùng âm thanh vang vọng tại toàn bộ đỉnh. A. À, thoải mái, Tô Minh cảm giác cả người đều sảng khoái. Một chớp mắt giống như cường đại rồi vô số lần. Thân thể bên trong lực lượng trở nên gấp mấy lần gia tăng, đồng thời đầu óc bên trong cũng nhiều rất nhiều thứ. Mở ra bàn tay, điện quang tàn sát bừa bãi, lôi đình nổ vang, từng đạo lôi xà tại trong này dạo chơi, Tô Minh có thể cảm giác được những cái này lôi xà trung cất chứa nổ mạnh vậy lực phá hoại. Đem so sánh với các dị năng, lôi điện bản thân mang đến đúng là cực hạn lực phá hoại cùng mau lẹ tính. Tô Minh nhìn phía dưới tru lên zombie đàn, giang hai tay chưởng, điều động lực lượng trong cơ thể, lập tức, một đầu dài đến một thước lôi long rít gào phun ra. Sôi trào không khí bị chen ép ra, sấm chớp rền vang, khí lãng bắn ra bốn phía, mặt đất một trận kịch liệt rung động, sau đó chậm rãi an tĩnh xuống. Đinh, ký chủ đánh chết cấp 1 zombie, đạt được tích chia 1 ít đinh. Ký chủ đánh chết cấp 1 zombie, đạt được tích chia 1 ít đinh, ký chủ đánh chết nhị cấp zombie, đạt được tích phân 10 giờ. Tô Minh nhìn trước mắt ngã tư đường phía trên, zombie đang bị cứng rắn cày mở một đầu 10 thước thông đạo. Mà bị lôi long đánh trúng zombie toàn bộ hôi phi yên diệt, mặc dù là bị lao đi thân thể, cường độ cao lôi điện cũng đem thân thể toàn bộ phá hư, nội tạng điện thành bột phấn. Bà mẹ nó, một chiêu này cường thế a. Tô Minh nhìn một chút bàn tay. Quả thực có thể so với tiểu đạo uy lực của đạn rồi, hơn nữa còn có thể từ hắn tự chủ khống chế lôi long, càng thêm linh hoạt, có thể nói hắn hiện tại chính là hành tẩu người hình đạn hỏa tiễn. Chính là một chiêu này uy lực lớn. Nhưng là tiêu hao cũng rất lớn, nhất chiêu lôi long thả ra ngoài, Tô Minh cũng cảm giác chính mình trong não mạch tinh thần lực ít nhất biến mất 1/5, quả thực có thể nói khủng bố. Bất quá loại này cực hạn lôi long coi như là trung cực đại chiêu rồi. Cho nên tiêu hao mới rõ ràng như vậy, bất quá uy lực cũng là số 1, huống hồ Tô Minh hiện tại dị năng chẳng qua là vừa mới khai phá đi ra, còn có tiếp tục thăng cấp cơ hội. Dị năng cũng phân là cấp bậc. Giống như zombie cấp bậc giống nhau, theo cấp 1 đến cửu cấp, đánh chết cũng đủ zombie có thể thăng cấp, vừa rồi hắn kia nhất chiêu phía dưới đi, cũng cảm giác dị năng điểm kinh nghiệm EXP phía trên tăng chừng phân nửa, nếu một lần nữa. Phỏng chừng có thể lên tới nhị cấp lôi điện dị năng. Thăng cấp sau lôi điện dị năng là uy lực lớn hơn nữa, phạm vi rộng hơn, tới tướng đúng, là tinh thần lực tiêu hao càng nhiều, bất quá Tô Minh cũng có khả năng gia tăng tinh thần lực thuộc tính. Đây là sử dụng dị năng mấu chốt. Nhìn một chút hắn hiện tại giao diện thuộc tính ký chủ, Tô Minh dị năng, lôi điện dị năng thể năng, 167 công kích, 192 tốc độ, 177 tinh thần, 123 năng lực, bát cực quyền tông sư, súng ống tông sư, ném mạnh tông sư, điều khiển tông sư, tinh chuẩn tông sư. Chỉ là thức tỉnh một cái dị năng, giao diện thuộc tính đã gần hồ gấp bội tăng lên, bất quá nếu là không có cường đại tố chất thân thể, cũng liền không chịu nổi mở ra dị năng. Tô Minh đem vừa rồi cầm đến 3 cấp zombie kết tinh nuốt xuống, gia tăng mấy giờ thuộc tính, chính là đáng tiếc không có ở thức tỉnh một cái dị năng. Mà như là loại này dùng zombie kết tinh đạt được dị năng điều kiện, cũng chỉ có hắn có thể làm được. Người khác cũng không có hệ thống, cũng không cách nào rõ ràng zombie kết tinh bên trong virus, ăn đi chính là cái chết. Tô Minh trực tiếp đem còn lại mấy ngàn tích phân, toàn bộ thêm tại tinh thần phía trên, hiện tại tố chất thân thể tăng lên. Cường hóa một điểm thuộc tính trụ cột liền cần muốn 100 tích phân, bất quá hắn tích phân quá nhiều, mấy ngàn điểm đập xuống. Tinh thần thuộc tính cũng đạt được đến 159 điểm nhiều, trong não mặt lực lượng tinh thần cũng khôi phục nhanh hơn. Tiếp lấy Tô Minh lại là hai chiêu lôi long. Đem phía trước con đường này phía trên tiến thiên chỉ zombie toàn bộ thanh không, thật lớn lôi điện uy lực đem xung quanh vật kiến trúc đều phá hư không còn, mặt đất trực tiếp bị cày ra đến một thước sâu dấu vết, xung quanh toàn bộ đều là đốt hắc đất khô cằn. Đinh, chúc mừng ký chủ, lôi điện dị năng tăng lên tới nhị cấp. Thăng cấp kinh nghiệm 168, 3000, dị năng tăng lên, sở mang đến hiệu quả là thực rõ rệt, không chỉ là tố chất thân thể lại toàn diện tăng lên tầm 10 giờ, hơn nữa Tô Minh hiện tại cảm giác mình có thể nắm trong tay lôi điện là to lớn hơn rồi, bên trong thân thể giống như cất chứa cực hạn lực phá hoại. Bàn tay nắm chặt, trong này lôi quang dập tắt, bên ngoài thân ở ngoài lôi điện cũng chậm chậm ẩn tàng rồi xuống, Tô Minh để lộ ra thần sắc hưng phấn, quả nhiên không phải là bình thường cường đại. Hắn hiện tại nếu tại gặp phía trước cái kia chỉ 3 cấp zombie. Chỉ cần nhất chiêu liền có thể đem đánh chết. Nhiệm vụ hoàn thành, Tô Minh đem phóng tại trên mặt đất súng máy hạng nặng cùng còn lại viên đạn thu được hệ thống không gian bên trong, sau đó tùy thân nhảy xuống lầu đỉnh, sau lưng điện quang lập lòe. Dày đặc ma ma lôi điện trực tiếp kéo ra khỏi một đầu hồ quang. Tô Minh tốc độ càng là gần giống một đầu tàn ảnh, có lôi điện phụ trợ. Tô Minh thậm chí cảm giác lôi điện dị năng phát triển đến cực hạn, hắn có thể giống như chớp nhoáng giống nhau mau lẹ. Hiện tại Tô Minh liền có thể trực tiếp ngự lôi mà đi, gần như vu đạt đến thời gian ngắn nội phi hành, đương nhiên, thời gian dài như vậy sử dụng dị năng, tinh thần lực cũng có khả năng vô cùng tiêu hao, trừ phi là đợi dị năng cấp bậc cao hơn. mới có thể hoàn toàn đạt tới ngự không mà đi tình cảnh. Tô Minh sau khi rời khỏi, phụ cận không ít người sống sót đều muốn tìm được dấu vết của hắn, bọn hắn đều cho rằng mạnh mẽ như vậy hỏa lực là có quân đội mở vào thành. Chính là cuối cùng lại không thu hoạch được gì. Bệnh viện bên trong, Lưu Văn Trạm tại bên cạnh giường, nhìn trốn tại ổ chăn bên trong Trương Như, hảo ngôn khuyên bảo, Triệu nữ sĩ, ngươi không bằng đi ra ngoài trước ăn bữa sáng, bằng không như vậy đối với thân thể không tốt. Triệu Như cũng không nói lời nào, chính là khoác chăn, ngồi ở trên giường không nói một lời, xinh đẹp gương mặt xinh đẹp phía trên còn treo nước mắt, sắc mặt có vẻ có hơi trắng bệch. Tốt lắm, hai người các ngươi đi ra ngoài trước a, để ta đến đây đi. Lúc này, Tô Thanh Ca đi đến, hướng về Lưu Văn cùng Hứa Nhạc hai người nói đến. Hai người thị nữ hành lễ, cung kính đi ra gian phòng. Tô Thanh Ca nhìn ngồi ở trên giường, rõ ràng cho thấy có chút nản lòng thoái chí mỹ phụ, còn có kia giường phía trên phi thường rõ ràng giao hợp dấu vết. Mảng lớn ga giường vết ướt, còn có trong gian phòng không có tán đi dâm mỹ khí tức, tâm lý cảm thấy có chút là lạ. Bất quá nàng giàu gì cũng là tinh tu quá tâm lý học, ngôn ngữ biểu đạt năng lực cũng rất mạnh. Chủ động giúp đỡ thuyết phục Triệu Như, làm nàng có thể chủ động xuống giường mặc quần áo ăn cơm. Đây coi là chuyện gì a? Ta còn muốn ban đệ đệ khuyên bảo bị hắn mạnh lên quá nữ nhân, chiếu cố tâm tình của các nàng, Tô Thanh Ca cảm thấy có chút kỳ quái. Loại chuyện này cũng thật sự là khó có thể tưởng tượng, bất quá chủ yếu là vì Tô Minh, làm nàng làm cái gì đều nguyện ý. Cũng không lâu lắm, Tô Minh trực tiếp trở lại bệnh viện bên trong, trở về tốc độ so đi thời điểm nhanh hơn. Thậm chí chỉ dùng phía trước không đến 1/3 thời gian. Chủ nhân. Chủ nhân ngài trở về. Vài cái phụ trách duy tu rào chắn nữ hầu nhìn đến Tô Minh trở về, nhanh chóng quỳ xuống hành lễ. Được rồi, đứng lên đi, khinh ca nàng tại nơi nào. Hồi chủ nhân, Tô chủ mẫu tại lầu 3 công tác, một cái nữ nhân thưởng trước trả lời. Tô Minh chính là liền mắt nhìn, gật gật đầu, sau đó liền dẫm lấy lôi điện ly khai tại chỗ. Hoa! Chủ nhân giống như trở nên càng đẹp trai hơn a. Chính là đáng tiếc không có giảng tới chủ nhân chú ý, nếu có thể bị chủ nhân lâm hạnh thì tốt, chẳng sợ bên người hầu hạ chủ nhân cũng được a. Vài cái nữ hầu líu ríu thảo luận. Các nàng cũng đều xem như người thông minh, biết cái trụ sở này là do ai làm gia làm chủ. Xem như cái trụ sở này chỉ có, cũng là địa vị tối cao nam nhân, những cái này nữ nhân tự nhiên vót nhọn đầu hướng lên bò, chỉ tiếc Tô Minh hiện tại ánh mắt rất cao, bình thường nữ nhân nhìn không thuận mắt, trừ phi các nàng có đặc thù cống hiến. Tô Minh trực tiếp đến lầu 3, nhìn thấy đang ngồi tại cái bàn phía trên ăn cơm Trương Như cùng Tô Thanh Ca, còn có Trạm tại bên cạnh hầu hạ Lưu Văn cùng Hứa Nhạc. Triệu Như nhìn thấy Tô Minh, ánh mắt xuất hiện một chút dao động. Đó là một loại nói không rõ ràng cảm xúc, có chút thù hận, có chút sợ hãi, có chút tò mò, có chút bất đắc dĩ, đương nhiên, càng nhiều vẫn là lạnh lùng. Tô Minh tạm thời không có đi trêu chọc đùa giỡn cái này yếu ớt mỹ phụ. Nàng hiện tại tuy rằng tâm tình bình tĩnh xuống dưới, nhưng là cũng không có nghĩa là liền tha thứ chính mình, vẫn để cho nàng chậm rãi làm nàng thích ứng một chút. Dù sao nàng là trốn không thoát lòng bàn tay của mình, huống hồ người mỹ phụ này còn có chịu ngược đãi mê. Nhằm vào cái nhược điểm này, nàng sớm hay muộn muốn luân vì Tô Minh phu nhân chó. Tỷ tỷ, ngươi trước đi ra một chuyến. Tô Minh trực tiếp đem Tô Thanh Ca mang lên mái nhà. Làm sao vậy? Muốn làm thần thần bí bí. Tô Thanh Ca có chút tò mò nói đến. Tô Minh không nói gì, chính là ôm lấy tỷ tỷ, hôn lên nàng xinh đẹp môi hồng, đầu lưỡi vói vào, ôm nhu trêu chọc nàng tình dục, hưởng thụ ôm nhu tỷ tỷ tuyệt mỹ môi anh đào. Hai người cho nhau lẫn nhau giao hòa tại cùng một chỗ. Tô Thanh Ca thân thể một chút liền mềm xuống, cả người đều bị Tô Minh ôm tại trong lòng. Thật tốt hưởng thụ một phen cùng tỷ tỷ hôn nồng nhiệt sau đó, hắn cũng không có quên con mắt của mình, hệ thống, truyền thụ lôi điện dị năng. Mục tiêu Tô Thanh Ca. Tùy theo hệ thống năng lực phát động, theo Tô Minh lôi điện dị năng bên trong, phân hóa đi ra ngoài một khối mầm mống. Chậm rãi truyền tống đến Tô Thanh Ca đầu óc bên trong, đồng thời thân thể của nàng đã ở bị chậm rãi cải tạo lên. Loại cảm giác này Tô Thanh Ca đã không phải là lần thứ nhất cảm thụ, phía trước bị truyền năng lực thời điểm cũng không sai biệt lắm đều là như thế này, chính là lần này càng thêm rõ ràng mà thôi, đồng thời đầu óc bên trong còn nhiều thêm rất nhiều về dị năng đồ vật. Cô Thanh Ca kinh ngạc mở to hai mắt, chậm rãi cảm nhận thuộc về chính mình lôi điện dị năng, tâm lý nói không ra khiếp sợ, phía trước năng lực tuy rằng thần kỳ, nhưng là tốt xấu nói như thế nào cũng là nhân loại cũng có thể hiểu rõ. Nhưng là dị năng loại vật này hoàn toàn liền vượt qua tưởng tượng, đơn giản là trước nay chưa từng có, Tô Thanh Ca là biết đệ đệ có một chút không thuộc về ở người bình thường năng lực, bằng không cũng không có biện pháp cho hắn nhóm truyền thụ năng lực. Nhưng là dị năng loại vật này cũng có thể chia sẻ sao? Tô Thanh Ca cẩn thận mở to mắt, nhất đạo lôi điện liền bổ đi ra ngoài, lập tức trên mặt đất xuất hiện một mảnh cháy đen, uy lực không thể khinh thường. Nàng cười ánh mắt đều mễ. Cảm giác rất là tò mò, liên tục không ngừng nếm thử, chính là lập tức có chút choáng váng đầu rồi, Tô Minh nhanh chóng ôm lấy nàng, tỷ tỷ, cái này dị năng không phải là vô hạn sử dụng, tinh thần năng lực càng cao, sử dụng thời gian càng dài. Đánh chết zombie cũng có thể tăng lên tinh thần lực cùng dị năng cấp bậc tốt, về sau ta cũng có thể đi ra ngoài đánh chết zombie. Tô Thanh Ca ánh mắt sáng ngời, trước kia nàng tuy rằng bị truyền thụ không ít năng lực, nhưng là Tô Minh lo lắng an toàn của nàng. Cũng không có làm tỷ tỷ đi ra ngoài đánh chết zombie, hiện tại có dị năng, tự nhiên là không cần lo lắng. Đúng vậy tỷ tỷ, nói không chừng ngươi cũng có thể trở thành lôi thần cái gì. Nghe đến liền rất tốt, Tô Minh cười trêu chọc đến. Hừ. Tô Thanh Ca không có chú ý đệ đệ trêu chọc, chính là quên cả trời đất sử dụng dị năng. Bởi vì Tô Minh truyền đi ra ngoài dị năng, đều là theo dị năng của hắn mầm mống bên trong phân hóa đi ra, cũng không cần tích phân liền có thể truyền thụ cấp nữ nhân khác. Chính là yêu cầu độ trung thành đạt tới 90 trở lên liền có thể. Đồng thời cũng có rất nhiều chỗ tốt. Nói thí dụ như nữ nhân khác dị năng sử dụng quá độ, tinh thần lực khô kiệt, Tô Minh liền có thể đem tinh thần lực của mình truyền cho các nàng một bộ phận. Làm cho các nàng có thể tiếp tục sử dụng, hơn nữa truyền đi ra ngoài dị năng mầm mống tùy thời đều có thể thu hồi, hơn nữa cũng có thể tùy theo đánh chết zombie lớn mạnh, sau đó tại trả lại cho hắn. Đương nhiên, trong này cũng không phải là không có thiếu chút đó. Chính là những cái này nữ nhân dị năng cấp bậc là không có cách nào vượt qua hắn, trừ phi Tô Minh dị năng lại lần nữa thăng cấp, bất quá loại chuyện này tại hắn nhìn đến cũng không tính là khuyết điểm. Thời gian ngắn bên trong, Tô Minh cũng không chuẩn bị đem lôi điện dị năng truyền thụ cấp nhiều lắm người, nhiều nhất chính là tỷ tỷ Tô Thanh Ca, tiểu nữ nô Phương Thanh Thanh, nữ hoa khôi cảnh sát Mộ Thanh, còn có Triệu Yến Yến cái kia tiểu loli cũng có thể suy nghĩ. Nàng tuy rằng đối với chính mình có chút không phục, nhưng là độ trung thành đã ở 80 trở lên, còn đang từ từ tăng lên, có thể thấy được thông hướng đến nữ tâm linh người chỗ sâu thông đạo chính là âm đạo. Mộ Thanh còn có Phương Thanh Thanh hai người mang lấy đội ngũ đi ra ngoài đánh chết zombie rồi. Chỉ có Triệu Yến Yến cái tiểu nha đầu này lưu tại căn cứ bên trong huấn luyện kia một chút nữ quân nhân thương pháp. Tô Thanh Ca cực kỳ hứng thú đi xuống lầu, chuẩn bị đi thường thử một chút chính mình tân kỳ có thể. Mà Tô Minh là tìm tới Triệu Yến Yến cái này tiểu loli. Chuẩn bị thật tốt dạy dỗ nàng một chút, sớm ngày đem nàng độ trung thành tăng lên tới 90 trở lên. Ngươi. Ngươi muốn làm gì? Tiểu loli Triệu Yến Yến nhìn Tô Minh, có chút sợ hãi lui về phía sau mấy bước. Ngươi nói đi. Ba ba nhưng là thật lâu không có yêu thương của ta nữ nhi ngoan rồi, nhanh chóng đến làm ba ba nhìn gần nhất có hay không phát dục một chút. Tô Minh cười dâm xoa xoa đôi bàn tay chưởng, cảm giác giống như là cái đáng khinh phụ thân tại dâm loạn chính mình như hoa như ngọc nữ nhi giống nhau. Ta nhổ vào. Tiểu loli hứa ngục ngụm, miệng nhỏ nhếch lên. Tô Minh trực tiếp tiến lên. Ông lấy có chút thất kinh Triệu Yến Yến, tiểu loli tượng trưng từ chối hai cái, ngay tại Tô Minh bàn tay to dưới sự vuốt ve không hề động làm, mặt đỏ bừng bị nam nhân ôm lên giường. Tô Minh há mồm hôn lên tiểu loli miệng anh đào. Thưởng thức lấy thuộc về thiếu nữ ngọt lành, đồng thời đem nàng cả người ôm tại trong lòng, tấm tựa chính mình, giở trò, ít khai quần của nàng, vuốt ve tiểu loli nộn huyệt, như trước vẫn là hoàng mỹ bánh bao huyệt, non nớt ngon miệng, mềm mại thoải mái. Triệu Yến Yến bị nam nhân sờ có chút chóng mặt, Tô Minh trực tiếp ôm lấy tiểu loli hai chân, làm nàng thân thể yêu kiều chậm rãi xuống phía dưới. Thẳng đến đầu chim của hắn chống đỡ mật huyệt của nàng. Cười dâm đảng, Tô Minh đem Triệu Yến Yến thân thể dùng sức xuống phía dưới ấn. Quy đầu liền đẩy ra loli thiếu nữ chặt khít không chịu nổi tiểu huyệt, tận gốc cắm vào. A. Chặt khít không có lông nộn huyệt bị to lớn côn thịt tận gốc cắm vào, này làm Triệu Yến Yến theo bản năng thét chói tai. Lại tăng thêm cái này giống như tiểu hài tử bị đem nước tiểu bình thường dâm đãng tư thế, càng làm cho nàng xấu hổ thẹn không chịu nổi, theo bản năng về phía sau nắm chặt Tô Minh, mắt đẹp đóng chặt, căn bản không dám nhìn một chút thể tình huống. Gian phòng giường phía trên, hai thiếu nữ cảm giác thập phần lúng túng khó xử cùng khẩn trương, các nàng cũng là mới vừa rồi bị Tô Minh trực tiếp kéo qua, mỹ danh này viết cùng một chỗ Tam Phi Lưu Văn cùng Hứa Nhạc. Hai thiếu nữ mặc lấy trang phục nữ bộc, đang tại nghe theo chủ nhân mệnh lệnh, cho nhau ôm tại cùng một chỗ, đùa bẩn thân thể của đối phương, chính là động tác rõ ràng có chút ngốc mà thôi. Tô Minh nhìn ôm tại cùng một chỗ hai cái thiếu nữ xinh đẹp, cảm giác thập phần có ý tứ. Trách không được tất cả mọi người yêu thích Bách Hợp, thật sự là rất có mỹ cảm rồi, nhìn Tô Minh dương vật cũng không nhịn được phồng lớn lên một chút, chống đỡ tiểu loli liên tục kêu rên. Tốt lắm, hai người các ngươi nằm tại trên giường. Lưu Văn đi cấp Hứa Nhạc liếm phía dưới. Tô Minh chỉ huy hai cái nữ hầu làm tốt động tác, sau đó trực tiếp dạng chân ở Hứa Nhạc đỉnh đầu. Ngươi, cho ta liếm lỗ đít, Tô Minh quay đầu hướng dưới mông mặt có chút không biết làm sao Hứa Nhạc nói. Thanh thuần thiếu nữ có chút hoảng loạn, nhưng vẫn là khéo léo nằm lại Tô Minh mông phía dưới, hai tay đẩy ra bờ mông, đưa ra lưỡi thơm, tại nam nhân tanh hôi hậu môn qua lại liếm láp lên. Đối diện chính quỳ gối tại Hứa Nhạc giữa hai chân. Muốn cho nàng liếm phía dưới Lưu Văn trực tiếp sợ ngây người, mạnh mẽ mở to hai mắt nhìn, tại nàng cái góc độ này, có thể thấy rất rõ Triệu Yến Yến phấn nộn mật huyệt bị côn thịt thật to kéo mở. Cùng với tiểu tỷ muội Hứa Nhạc hồng nhạt cái lưỡi tại nam nhân đen thui lỗ đít lên xuống liếm láp bộ dáng. Có thể nói là dâm uế đến cực điểm. Tha thứ nàng vẫn là nhất xử nữ, tuy rằng phía trước cũng cùng tiểu tỷ muội cùng một chỗ cấp Tô Minh ăn qua dương vật, nhưng là chưa từng có gặp qua như vậy dâm đãng kích thích tràn diện. Quả thực nhìn người đầu váng mắt hoa, thậm chí bao gồm kia tráng kiện côn thịt kéo mở tiểu nộn huyệt mỗi một cái chi tiết nàng đều nhìn rõ ràng ràng mạch. Sừng sờ làm gì? Còn không nhanh chóng cấp tiểu thư của ngươi muội liếm phía dưới. Tô Minh một bên chậm rãi quất cắm Triệu Yến Yến bạch hổ tiểu huyệt, một bên hướng về lăng ngay tại chỗ Lưu Văn nói đến. Yến Yến, ngươi có phải hay không quá yêu thích tại đừng ánh mắt của con người hạ bị đờ tờ a, giống như là mộ thanh cái kia lẳng lơ giống nhau. Tiểu huyệt đều cảm giác chặt không ít a, Tô Minh cười dâm tại tiểu lô ly nộn huyệt bên trong quất cắm. Ô ô. Không có. À, không có, không phải như vậy, Yến Yến dâm đãng như vậy, tiểu lô ly theo bản năng phản bác chỉ rõ ràng nhất so với bình thường ngượng ngùng rất nhiều. Đến đây đi, để ta đờ tờ chết ngươi. Đúng rồi, ân ái thời điểm ngươi phải gọi ta cái gì đến. Tô Minh không ngừng khống chế tiểu lô ly thân thể phập phồng trình độ, giống đem tiểu nữ hài đi tiểu giống nhau, đờ tờ nàng nộn huyệt. Còn một bên nhục nhã đùa giỡn nàng. Ô ô ô ô. Không được. Không thể nói, quá kém sĩ. A a a. Triệu Yến Yến theo bản năng lắc lắc đầu, cự tuyệt lời còn chưa nói hết, đã bị Tô Minh ôm lấy thân thể hung hăng tung tích vài cái. Nộn huyệt điên cuồng thấy lấy côn thịt, luân phiên đờ tờ hành hạ đến nàng dục tiên dục tử, không thể không sửa lại miệng. Ba ba. Hảo ba ba. Chủ nhân ba ba. Nhẹ một chút. A a a. Yến Yến muốn chịu không nổi a. Chặt khít tiểu huyệt kẹp chặt Tô Minh dục tiên dục tử, lại tăng thêm tiểu lô ly một bên kêu ba ba, một bên hướng nó cầu xin hầu hạ, cái này tràn diện thật sự là quá mức hương diễm. Làm hắn căn bản mặc kệ tiểu lô ly kêu khóc, dùng sức đờ tờ tiểu lô ly không có lông nộn huyệt, quy đầu không ngừng hướng chỗ sâu nhất đẩy. A a a a a a a. Muốn bị đờ tờ chết. Ô. Ba ba. Ba ba không muốn. Không muốn lại cắm đến mặt trong cùng. Hư mất. A a a a a. Hai người dưới người, Hứa Nhạc bị Tô Minh lên xuống nhấp nhô động tác biến thành có chút hoảng loạn. Nam nhân mông ngồi ở đỉnh đầu của nàng, thiếu chút nữa không có trực tiếp làm nàng đóng quá khí, liền đầu lưỡi liếm láp đều có một chút vô lực rồi. Tuy rằng chủ nhân lỗ đít không phải là rất thúi, nhưng là nàng cũng cảm giác được thập phần nhục nhã. Nghe tiểu lô ly Triệu Yến Yến kêu thảm thiết, hai cái nữ hầu càng thêm không dám chậm trễ, một cái điên cuồng liếm lấy đối phương hạ thân, một cái khác là cố gắng liếm láp trên đầu phương nam nhân lỗ đít. Tô Minh bị liếm hết sức thoải mái. Hứa Nhạc linh hoạt đầu lưỡi liên tục không ngừng tại hắn lỗ đít miệng ma sát, thậm chí còn hướng đến lỗ đít bên trong chui vào, thích hắn quả thực muốn nổ tung, đờ tờ lên đến tiểu loli cũng càng thêm dũng mãnh. Triệu Yến Yến bị Tô Minh đờ tờ liên tục trên rỉ cầu xin. Phản phất là dự liệu được cái gì, tiểu loli quay đầu hoảng sợ nhìn Tô Minh, thân thể yêu kiều theo bản năng vặn vẹo, muốn thoát khỏi kế tiếp sắp sửa phát sinh đáng sợ vận mệnh, Tô Minh lại hưng phấn tới cực điểm, lại một lần nữa dùng sức cắm vào. Đỉnh quy đầu mở loli thiếu nữ cổ tử cung, cắm vào Triệu Yến Yến ấm áp và nhỏ hẹp tử cung chỗ sâu. Tiểu loli thân thể yêu kiều bắt đầu kịch liệt run rẩy, tử cung chỗ sâu cũng truyền đến một cổ thật lớn hấp lực, Tô Minh biết rõ đây là Triệu Yến Yến sắp cao trào điềm báo. Cười hắc hắc, đem cung thịt kéo ra tiểu huyệt, cố ý làm Triệu Yến Yến nộn huyệt nhắm ngay phía trước Lưu Văn gương mặt xinh đẹp. A a a a. Không được. Muốn cao trào rồi, muốn đi. Nga nga nga nga nha. Triệu Yến Yến còn không có ý thức được chuyện gì xảy ra, chỉ cảm thấy nam nhân cung thịt dùng sức rút ra, làm tử cung của nàng gáy có chút nóng rực, tiểu huyệt chỗ sâu dâm thủy phun ra, một đạo cột nước trực tiếp bắn vào Lưu Văn khuôn mặt. Chật chật chật. Dâm đảng nữ nhi. Không nghĩ tới ngươi đều có thể nhanh như vậy bị đờ tờ ra triều phun a, ngươi nhìn nhìn ngươi Lưu Văn tỷ tỷ, bị ngươi đều bắn gương mặt dâm thủy. Tô Minh cười xấu xa tại Triệu Yến Yến tai vừa nói. Tiểu loli theo bản năng xuống phía dưới liếc liếc nhìn một cái, lại phát hiện nữ hầu khuôn mặt đều là ướt sũng, tràn đầy màu trắng chất lỏng, ánh mắt cũng bị mãnh liệt phun ra dâm thủy cấp biến thành không mở ra được, có vẻ thập phần chật vật. Ô ô! Lưu Văn tỷ tỷ, thực xin lỗi! Ta không phải là cố ý! Triệu Yến Yến theo bản năng xấu hổ thẹn khóc đi ra, liên tục không ngừng giống Lưu Văn xin lỗi, tuy rằng thân phận của nàng so với Lưu Văn mấy cái này nữ hầu lớp 11 chút. Nhưng là tiểu loli rõ ràng không có ý thức đến những cái này, cho nên phản ứng đầu tiên chính là cảm giác xấu hổ thẹn cấp bị nàng phun gương mặt dâm thủy Lưu Văn xin lỗi. Tô Minh lười nhìn những cái này, không đợi Triệu Yến Yến đem lời nói cho hết lời. Nàng lại một ký hung ác cắm vào đem tiểu loli nói cấp nén trở về, a a. Tốt. Ba ba. Không phải dụng lực như vậy. Ô ô. Sẽ bị chơi hỏng.